Ta có một bầy họa thủy. Chương 220, quyết không để nam hồ ly bên ngoài lợi dụng cơ hội. Góc truyện audio.com. Chấm, không chỉ trên yến hội. Sau khi kết thúc các đại thần vẫn bàn luận, đều đang suy đoán cuối cùng. Thân vương phi, có lai lịch gì? Người ta kén thê kén phu luôn có vài yêu cầu. Hoặc là có tài hoa, hoặc là có dung mạo, hoặc là có thân phận địa vị. Xét về thân phận thì y sao so được với vị muội muội duy nhất tôn quý của hoàng đế bệ hạ. Còn xét về dung mạo, cho dù khi còn trẻ y miễn cưỡng có vẻ không tệ. Nhưng giờ y không còn trẻ nữa. Vậy là do có tài năng ư? Cuối cùng y tài giỏi đến mức nào mới khiến cho điện hạ hạ mình gả cho? Lại có người nói, có phải vì phụ thân mất sớm, nghe nói có vị cô nương kia? Bởi vì từ nhỏ không có phụ thân yêu thương, nên nàng thích người nhiều tuổi hơn mình một chút, thật sự có việc này, nhưng chắc điện hạ không phải vậy, nàng có huynh trưởng yêu chiều nàng như vậy mà, có lẽ vì điện hạ là nữ, vương phi là nam, nên vấn đề này đa số đều canh cánh trong lòng các nam nhân. Có nữ đại thần nghe được vài câu đã dội cho bọn họ gáo nước lạnh. Có thời gian nói những chuyện này không bằng nghĩ tới chính sự. Đừng trách ta không nhắc nhở, người ta vẫn còn ngồi vững vàng trên cái ghế đó chứng tỏ vẫn còn được sủng ái đấy. Dù sao cũng là nam nhân của điện hạ, dù tốt hay xấu cũng không đến lượt các ngươi xen vào. Câu đầu tiên nàng nói nghe cứ như đang dạy dỗ, gần như chọc tức những người vừa thảo luận hồi nãy, nhưng nghe câu phía sau lại cảm thấy cũng có lý. Cho dù người kia thế nào, y vẫn là nam nhân của điện hạ, ở trong lòng ghét bỏ như nào cũng được, nói ra sợ rằng tự chuốc họa vào thân. Lúc này mọi người mới kết thúc đề tài, chuyển sang nói chuyện về Tần quốc hiện tại. Mặc dù đang trong tình trạng bách phế đãi hưng, nhưng dưới sự cai trị của bệ hạ quốc gia đã không còn giống như trước. Nông nghiệp và thương nghiệp đều đang tích lũy sức mạnh để phục hồi. Việc thay đổi tư tưởng về nữ nhân đang phát triển, dù còn có nhiều người cứng đầu, trong 4 tháng kể từ khi Đại Tần lập quốc, đã có ít nhất 80 nữ nhân bước ra khỏi nhà, dù có chút không quen, nhưng nhiều người tích cực hướng về cuộc sống mới. Các ngành nghề dần dần xuất hiện phái nữ học nghề, học đường và thư viện cũng mở lớp cho nữ tử. Bách phế đãi hưng, chữ bách lấy nghĩa 100, chữ phế lấy nghĩa nửa chừng. Bỏ giờ, chữ đãi lấy nghĩa là đợi, chữ hưng lấy nghĩa là giấy lên. Như vậy câu này tạm hiểu nghĩa là, còn có rất nhiều việc cần phải làm, chỉ sự bận rộn, khối lượng công việc dở dang còn nhiều, chưa hoàn thiện việc nào cả. Trước đây nữ nhân phải rất khó khăn mới có thể tự mình lập hộ. Đều phải phụ thuộc cuộc sống vào người khác, nhưng mấy tháng này đã có người mồ côi cha mẹ tự mình lập hộ tịch. Bệ hạ đang cân nhắc sửa chữa những điều luật liên quan đến thừa kế. Một thời gian sau sẽ ban bố, người biết đổi thế nào không? Thừa kế tước vị giống như quy định đích trước thư sau. Lớn trước nhỏ sau, nhi tử đầu tiên rồi đến chất nhi. Chất nhi, cháu trai, nam nữ thì sao? Không quan trọng nam nữ, nhưng hình như còn thêm vài điều. Nếu người thừa kế có hành vi vô đạo đức không xứng với tước vị, huynh đệ tỉ muội của hắn có thể đưa ra chứng cứ để kéo hắn xuống ngựa. Bệ hạ nói đây là vì tránh sau này sinh ra sâu mọt. Việc này không giống với trước đây. Đúng là không giống thật, nhưng nghĩ lại cũng có lý. Hiếm khi bệ hạ xem xét nhiều mặt như thế. Chờ đến khi làm xong việc này, có phải nên đề xuất bệ hạ tuyển phi lập hậu cung không? Hiện tại trong vương cung trống rỗng, một người kế vị cũng không có, cho dù nam nữ có bình đẳng hay không, đại thần các quốc gia đều quan tâm đến vấn đề dòng dõi của bệ hạ. Như Bùi Càn có rất nhiều con, còn hoàng hậu thì cường thế thì thôi đi, nhưng Doanh Chính thì, sao có thể khiến người khác không lo lắng được, lại nói tới bản thân Doanh Chính không phải loại người kiềm chế tình cảm. Trong lịch sử hắn có rất nhiều con. Đến bên này hắn mãi không tìm là bởi vì không muốn thêm nhiều phiền phức. Cũng không muốn tạo thêm chuyện cho Lục Lục, người kế vị sau này của hắn. Những việc kia hắn đã nếm rủ rồi. cũng không nhớ thương gì. Danh chính muốn kể vài chuyện cho muội muội, nhưng ngày hôm đó đã không còn sớm nữa. Sau khi yến hội kết thúc, Phùng Niệm đưa Bùi Càn trở về. Hai người bọn họ đóng cửa ở trong phòng nửa ngày. Nô tài bên ngoài đã suy nghĩ ra đủ loại. Biết hoàng hậu biến mất một lúc cũng chỉ có đại tổng quản. Hắn cũng không thể nào mà đi nói lung tung. Đa số nô tài còn đang suy nghĩ hoàng hậu chỉ đang nghỉ ngơi thôi. Tại sao lại chọc giận hoàng thượng được? Còn đóng cửa để tính sổ. Trước đây xảy ra rộng đất, còn có nhiệt độ nhiều lần giảm xuống đều quên hết rồi ư, có vị hoàng thượng như vậy. Thần tử, nô tài, bách tình đều rất lo lắng. Bùi Càn được mọi người nhớ tới vừa đổi lại long bào. Ngồi ở trên giường, giống như đang tiến vào giai đoạn hiền giả. Giai đoạn hiền giả, hay Kenja Tam là một từ bắt nguồn từ Nhật Bản, là giai đoạn sau cực khoái khi một người đàn ông được giải phóng ham muốn tình dục. Phùng Niệm không để ý đến y, nàng định đi xem Bùi Quang Quang một chút. Sau đó gọi người đưa nước vào để tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Hoàng thượng, nếu người muốn nghỉ ngơi ở trường hy cung của ta thì đi tắm rửa. Còn không thì trở về tẩm điện của người đi. Nàng nói xong chuẩn bị đi ra lại bị Bùi Càn chừng một cái. Nữ nhân này, Phùng Niệm dừng lại muốn nghe y chuẩn bị nói gì đó. Cuối cùng y cũng không nói cái gì mà chỉ than thở. Nói nếu ở cách trương,